Gặp gỡ thời thanh xuân. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thường Hy dìu Thục Tâm đang say khướt về nhà Tần Minh, còn cậu xách vali theo sau. Cô không thể để bộ dạng này của Thục Tâm về nhà ông bà, sợ hai người họ lo lắng nên chỉ hết cách đưa tới đây. Bước vào nhà thấy Từ Dĩnh đang ngồi ở trong phòng khách xem phim. Bà nghe tiếng ngẩng đầu ra nhìn, vội vàng đứng dậy đi tới. Đây là làm sao vậy? Cố Thường Hy đỡ lấy Thục Tâm nhìn bà giải thích. Cậu ấy có chuyện không vui nên uống hơi nhiều. Con sợ cậu ấy như này về nhà sẽ làm ông bà lo lắng nên mới đưa tới đây. Từ Dĩnh nghe vậy thì hiểu ra. Được, con dìu cô bé vào phòng đi, dì đi nấu canh giải rượu. Làm phiền dì Từ rồi. Cô dìu Thục Tâm về phòng mình, đặt cô ấy lên giường xong thì ngồi một bên thở hồng hộc. Tần Minh đặt vali bên cạnh, đưa tay lau mồ hôi trán cho cô. Có mệt lắm không? Không ngờ nhìn cậu ấy ốm như vậy mà lại nặng như thế, khiến mình mệt đứt hơi. Từ Dĩnh bưng chén canh giải rượu vào. Hi, dì nấu canh giải rượu xong rồi, con đỡ con bé ngồi dậy đi rồi kêu con bé uống. Cố Thường Hy vội lay Thục Tâm. Mau dậy uống chút canh giải rượu. Thục Tâm lầm bầm quay mặt sang chỗ khác. Mình không uống đâu. Cô hết cách đành đỡ cô ấy ngồi dậy. Từ Dĩnh ngồi lên giường rồi bắt đầu cô ấy mấy muỗng canh giải rượu. Uống xong rồi thì bà đứng lên. Được rồi, vậy dì về phòng trước. Mấy đứa nghỉ ngơi sớm, mai còn đi học. Cô cảm kích nhìn bà. Cảm ơn dì. Không gì đâu. Tần Minh đi tới xoa đầu cô. Vậy tôi cũng về phòng đây. Được, cậu ngủ ngon. Trong phòng bây giờ cũng chỉ còn hai người bọn cô. Cô ngửi mùi rượu trên người mình thì mở tủ ra lấy một bộ đồ đi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc bước ra cô thấy Thục Tâm đã ngủ say sưa. Tướng ngủ cũng chiếm hết hai, ba cái giường. Cô đi tới tắt đèn, chỉ mở đèn ngủ rồi bước tới bật đèn bàn học lên. Sau đó ngồi xuống tiếp tục giải bài tập, do lúc chiều vì chuyện của Thục Tâm nên cô vẫn chưa giải xong, bây giờ tranh thủ còn thời gian thì giải nốt phần còn lại. Sáng hôm sau Thục Tâm tỉnh dậy mở mắt nhìn trần nhà, sau đó đưa mắt một vòng quan sát cách bài trí bên trong căn phòng. Cô thấy bóng dáng của một người đang úp mặt trên bàn học ngủ rất say sưa. Cô bước xuống giường đi tới nhỏ giọng gọi. Hi hi. Cố Thường Hy nghe tiếng có người đánh thức mình thì mở mắt ra, nhìn thấy người gọi là ai thì ngồi dậy. Thục Tâm, cậu tỉnh rồi. Sao cậu lại ngủ ở đây? Và sao mình lại ở đây? Cô xếp sách vở để vào trong cặp. Vươn vai nói. Tối qua cậu uống say, mình không tiện đưa cậu về nhà ông bà, sợ họ lo lắng nên mới đưa tới đây. Thục Tâm vỗ đầu mình. Mình lần sau mà uống rượu nữa sẽ là chó con. Cô đứng dậy, lúc đi ngang qua cô ấy thì nói. Lúc đó nhớ sủa giống tiếng chó con một chút. Lúc hai người xuống nhà. Từ Dĩnh nở nụ cười bước tới. Con đã đỡ hơn chưa? Thục Tâm ngượng ngùng nói. Con đã đỡ hơn rồi. Chuyện hôm qua con có nghe Hi kể làm phiền gì rồi? Không gì đâu. Mau lại ăn sáng đi. Tần Minh trên lầu bước xuống đi tới, nhìn thấy sắc mặt của Cố Thường Hy không được tốt, nhịn không được hỏi. Tối qua ngủ không được. Cô lắc đầu. Tối qua mình làm bài nên ngủ trễ một chút. Nghe xong câu này cô cảm thấy bầu không khí lạnh đi một chút. Thục Tâm vội vàng chuồn đi, còn cô rụt đầu lại giảm thấp sự tồn tại của mình. Cũng may lúc này Từ Dĩnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Còn đứng đó làm gì, mau qua dùng bữa sáng đi. Dùng bữa sáng xong, lúc ba người bước ra đã thấy có một chiếc xe đậu trước cổng. Không đợi bọn họ nghi hoặc người đến là ai thì cửa xe mở ra, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Cố Thường Phong. Anh nhìn ba người bọn họ nói. Lên xe đi. Anh đưa đi học. Thục Tâm cắn môi lắc đầu, đang muốn xoay người bỏ đi thì cánh tay bị kéo lại. Cả người rơi vào một lồng ngực ấm áp. Sau đó một nụ hôn rơi xuống chuẩn xác trên môi cô. Cố Thường Hy nhìn hành động nhanh chóng của anh mình thì kinh ngạc không thôi. Thấy hai người họ hôn môi thì càng muốn xem, nhưng trước mắt bị một bàn tay to lớn che lại. Tần Minh nhàn nhạt nói. Cảnh này không phù hợp, không nên xem. Cô bĩu môi quay sang nhìn cậu. Vậy sao cậu được xem? Tần Minh nhìn thẳng vào mắt cô. Mình đang nhìn cậu, có xem sao? Cô nhất thời không phản bác lại được. Cố Thường Phong chở ba người tới trường học. Trên đường đi bầu không khí im ắng cực kỳ. Một người là do thẹn thùng còn một người ít nói. Cố Thường Hy đảo mắt nhìn thở dài. Anh, bà nội có về cùng anh không? Cố Thường Phong lắc đầu. Không có, bà nội về trước anh vài ngày. Ồ, Cố Thường Phong ngẩng đầu nhìn cô qua kính chiếu hậu. Lần này mẹ rất nhớ em, cũng có nhờ anh gửi tới vài món quà cho em. Chiều nay tới rước mấy đứa anh sẽ đưa. Cô nghe vậy thì cất cao giọng. Anh, hôm nay anh rảnh vậy sao? Vừa hỏi xong ánh mắt lạnh lùng của anh lướt qua cô rụt đầu lại. Tần Minh ngồi bên cạnh bật cười nhìn hai anh em nhà này. Cô đá chân cậu một cái. Thì không phải anh thường ngày bận rộn sao? Trở đi học là may mắn lắm rồi, vậy mà hôm nay có được đãi ngộ là rước về nữa. Cố Thường Hy, em không nói nữa. Cố Thường Hy nghe thấy anh nói tên của cô thì trong lòng run sợ. Quay sang thấy Tần Minh gương mặt nhịn cười của cậu thì tức giận quay mặt đi. Vào trong lớp vừa về chỗ ngồi thì Mộng Phạn ôm chầm lấy cô. Hi hi, mình nhớ cậu chết đi được. Cố Thường Hy vỗ tay cô ấy ý bảo buông ra. Được rồi, đầu năm tính ám sát mình sao? Mộng Phạn cười cười buông tay ra. Cậu và Tần Minh Tết vừa rồi có đi đâu chơi không? Cũng có, Mộng Phạn tò mò hỏi. Đi đâu vậy? Cô đưa ngón tay chạm trán cô ấy. Nhiều chuyện nhưng mà Mộng Phạn à, hình như cậu béo lên phải không? Mộng Phạn nghe vậy thì gương mặt tức khắc chuyển sang đau khổ quay xuống nói. Bách Khanh, cậu nói mình không có béo lên là gạt người. Bách Khanh đang chơi game nghe vậy thì xém trượt tay rơi điện thoại. Ngẩng đầu cười nói, đâu có, trong mắt mình cậu không có chút nào là béo hết. Mộng Phạn nhìn chằm chằm cậu, ngày mai cùng mình chạy bộ. Gương mặt Bách Khanh nhanh chóng u ám và tràn đầy vẻ đau khổ. Lập Thành lúc này đi vào lớp nhưng không về chỗ ngồi ngay mà đi tới chỗ bọn họ, trên tay còn cầm hộp bánh. Cố Thường Hy ngẩng đầu lên nhìn cảm thấy chiếc hộp này rất quen mắt. Đây không phải là hộp bánh mà Hiểu Khê thường hay mang tới lớp sao? Lập Thành đi tới đặt hộp bánh lên bàn Tần Minh. Mấy cậu ăn bánh đi. Đây là bánh Hiểu Khê làm cho mọi người, cậu ấy đang bận làm bài nên không thể đem qua được. Mộng Phạn nghe thế như sực nhớ ra gì đó vội vàng lấy tập ra. Mình còn chưa làm xong bài tập. Trước khi làm bài tập, Mộng Phạn quay xuống lấy vài cái bánh ăn rồi quay lên cúi xuống làm bài. Bách Khanh cũng đưa tay ra lấy vài cái bánh rồi mở tập ra đau khổ làm bài. Lập Thành đưa tay khều Cố Thường Hy đang ngồi ở phía trước. Cậu xuống đây lấy chút bánh ăn đi. Cô quay xuống lấy vài cái bánh nhìn sang Tần Minh đang ngồi làm bài. Không nhịn được hỏi, cậu không ăn sao? Cậu ăn đi. Cô gật đầu ngẩng đầu lên nhìn Lập Thành cười nói. Vậy gửi lời cảm ơn của mình tới Hiểu Khê. Được rồi. Lập Thành nở nụ cười rồi cầm hộp bánh đi tới chỗ Thục Tâm. Mộng Phạn ngồi bên cạnh nói. Hi hi, học kỳ này của chúng ta còn có tiết tự học vào buổi tối nữa đó. Cô ăn bánh nghe vậy thì thở dài. Mình còn nghĩ tới năm sau mới có tiết tự học vào buổi tối, không ngờ học kỳ này có rồi. Tiếng chuông vào học reo lên, hai người bọn cô không tiếp tục nói vấn đề lúc nãy, tập trung ngồi làm bài tập. Lâm Ý bước vào nhìn mọi người một lượt, cười nói, bài tập cô giao trước kỳ nghỉ Tết các em đã làm xong hết chưa? Hôm nay nộp lên đây để cô kiểm tra. Còn một việc nữa, lịch học buổi tối đã có. Lập Thành, em đi thu bài tập mọi người đi. Lập Thành đứng dậy đi thu bài tập. Bách Khanh quay sang vẻ mặt đau khổ nhìn Tần Minh. Bài tập mình biết cậu làm xong rồi, cho mình mượn chép chút đi. Tần Minh nâng mắt lên nhìn cậu ta sau đó đưa cuốn tập sang. Chấm, chép đi. Bách Khanh vui vẻ nhận lấy dùng tốc độ nhanh nhất chép bài trước khi Lập Thành tới thu bài. Lúc Lập Thành đi tới chỗ bọn họ chỉ còn Mộng Phạn và Bách Khanh đang tập trung chép bài nhanh nhất có thể. Cậu nói, các cậu có chép nữa cũng sẽ không kịp đâu. Mau đưa bài tập đây mình đi nộp cho cô. Cả hai dừng bút lại thở dài giao bài tập sang. Cậu nhận lấy rồi đem đến cho Lâm Ý, Mộng Phạn nằm dài trên bàn. Lần này cô Lâm thế nào cũng sẽ la mình cho coi. Cố Thường Hy quay sang nhìn cô ấy. Sao trước đó cậu không làm? Mộng Phạn ủ rũ trả lời. Quên mất hôm qua tối Lập Thành nhắc mới nhớ ra nhưng làm không kịp. Lần này xong rồi. Lâm Ý bắt đầu dạy bài mới. Hai người bọn cô không nói chuyện nữa, tập trung lắng nghe. Giờ nghỉ trưa ở nhà ăn, bọn họ đang ngồi ăn cơm trưa, lần này còn có Hiểu Khê đi cùng. Tấn Minh đẩy chai sữa chua sang cho Cố Thường Hy như mọi ngày. Bách Khanh bên cạnh tò mò. Hi hi, sắp tới lễ tình nhân rồi, cậu có tính làm sô-cô-la tặng cậu ấy không? Tấn Minh đang cúi đầu ăn cơm cũng nâng mắt lên nhìn cô. Cô nghe vậy thì tròn mắt nhìn cậu ta. Lễ tình nhân sắp tới rồi sao? Thục Tâm quay sang nhìn cô. Sắp rồi. Hôm nay đã là đầu tháng 2, cậu không phải là quên rồi chứ? Cố Thường Hy cầm lấy miếng dưa hấu lên ăn. Không phải mình quên, chỉ là mọi năm mình đâu để tâm đến ngày lễ tình nhân. Thục Tâm gật đầu. Cũng đúng. Mấy năm trước cậu đâu có bạn trai quan tâm gì mấy ngày này. Mộng Phạn ngồi bên cạnh nghe vậy thì bật cười. Tần Minh cũng cong khóe môi nhìn cô. Được rồi, ăn cơm đi. Cố Thường Hy phản bác lại. Mấy năm trước các cậu cũng đâu có. Tần Minh thấy cô như vậy thì đáy mắt đều chứa ý cười. Gắp sườn xào chua ngọt sang cho cô. Đừng để ý tới họ. Mau ăn cơm đi. Tuy nói thì nói thế nhưng cô cũng muốn năm nay làm gì đó tặng cho Tần Minh. Ở trên lớp đang trong tiết học, Mộng Phạn ngồi bên cạnh cô thấy cô mặt ủ mày trâu như vậy thì cười nói. Cậu đây là đang suy nghĩ nên tặng gì vào lễ tình nhân đúng không? Cô quay sang nhìn cô ấy. Sao cậu biết? Mộng Phạn chỉ lên mặt mình. Trên mặt cậu đã ghi rõ hết những điều cậu đang suy nghĩ lên đây rồi. Cố Thường Hy đưa tay lên sờ mặt mình. Trên mặt mình thể hiện rõ vậy sao? Đúng vậy, thể hiện rất rõ. Lễ tình nhân thì tặng sô-cô-la trước giờ luôn thế. Cô thở dài. Nhưng mình để ý thấy Tần Minh cậu ấy không thích ăn ngọt. Mộng Phạn nghe vậy thì ghé sát nói nhỏ. Nếu cậu tự tay làm chắc chắn cậu ấy sẽ ăn. Thật sao? Thật đó. Cô lại cau mày. Nhưng mà mình lại không biết làm sô-cô-la. Mộng Phạn cầm bịch bánh lên ăn. Nhờ Hiểu Khê chỉ, dù gì cậu ấy làm bánh rất giỏi mà. Cô sáng mắt. Đúng vậy, sao mình không nghĩ tới nhỉ? Giáo viên ở trên bục giảng nói. Mộng Phạn, Cố Thường Hy, hai em đang nói gì vậy? Trong tiết học không tập trung nghe giảng, đi xuống cuối lớp đứng hết tiết này đi. Hai người bọn cô ủ rũ đi ra sau lớp đứng. Tần Minh dừng bút quay sang nhìn Cố Thường Hy, chân mày cậu không tự chủ nhíu chặt lại. Trong tiết học lúc nào cậu cũng lơ đãng đưa mắt nhìn sang cô đang cúi đầu ở dưới góc lớp. Cách chương.